Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Chan Audio. Ngày hôm nay thì Chan xin gửi tới các bạn tiếp tập 37 bộ truyện Người có tiền ta có đào của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Các bạn đừng ngạc nhiên là vậy vì sao mà bây giờ đang là buổi sáng và một lát nữa sẽ là buổi tối. Người Chan không biết tại sao hôm qua rõ ràng đã thu âm cái đoạn này rồi, thế mà tự nhiên là biến mất tiêu à? Thế là sẽ có 5 phút đầu tiên sẽ là ban ngày, tức là tính ra hôm nay là ngày Chủ nhật. Còn cái phần về sau ấy, nó là buổi tối nữa. Chan đã thu âm ngày thứ bảy ngày hôm qua. Nói chung là nó cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Ngay sau đây thì tập 37 xin được phép bắt đầu. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 146, trốn ra ba phía. Lâm Tùy An bị âm thanh truyền ra từ trong xương phòng làm cho khiếp sợ. Phản ứng đầu tiên của nàng không phải là một con dã thú mà là một gói mê mê thời hiện đại. Một con trồn đứng trên đỉnh núi hét khàn giọng. Lần này thì nghe có vẻ giống như con người hơn. Lâm Tùy An không chắc chắn. Cổ họng con người có thể phát ra âm thanh thê lương như vậy sao? Âm thanh kia không giống như từ trong miệng phát ra mà là từ trong lục phủ ngũ tạng phát ra. Trong phòng lại truyền ra những tiếng kêu quái dị, nghe như một con rắn đang nhào tới, lại giống như mấy con gấu đang đánh nhau. Đột nhiên trên cửa sổ nổi lên một bóng đen. Lâm Tùy An giật mình lùi về phía sau, chỉ thấy trên người cái bóng kia đột nhiên mọc ra hai móng vuốt, dương nanh múa vuốt gãi vài cái vào khung cửa sổ, gào lên một tiếng rồi nặng nề ngã xuống, máu đỏ chói mắt phun lên cửa sổ để lộ ra giấy cửa sổ nhợt nhạt. Lâm Tùy An kinh hãi thất sắc, bay lên phá cửa sổ bay vào. Mùi hương hun khói trong phòng khiến nàng hắt hơi một cái, cùng với mùi máu tanh hòa quyện lẫn nhau. Dưới cửa sổ là một vệt máu thật dài, kéo dài từ bên cửa sổ đến nội thất. Cuối vết máu là một vật thể hình người như hồ lô máu, toàn thân loang lổ. Hai tay hai chân giống như tứ chi của dã thú, nhanh chóng bò vào nội thất, vừa bò miệng vừa phát ra những tiếng kêu ủng ục quái dị, chỉ trong nháy mắt đã núp ở phía sau tấm bình phong. Đóa mai đỏ nơi bình phong hơi lắc lư, giống như hoa mai giận dữ đến phun máu vậy. Tình cảnh này trùng hợp với bộ phim kinh điển đến 80%, da đầu Lâm Tùy An tê dại, theo phản xạ có điều kiện sờ về phía hông mình, ý thức được không mang theo thiên tịnh trên người, nàng hít sâu một hơi, cầm lấy nến bên cửa sổ, bước nhanh vào nội thất. Trên mặt đất tràn đầy dấu tay và dấu chân máu lộn xộn. Hồ lô máu kia lại biến mất. Đột nhiên sau gáy Lâm Tùy An nóng lên, hơi thở ướt sũng và máu tươi thổi vào cổ áo ở ngay phía sau nàng. Lâm Tùy An xoay vai, xoay tay, điên cuồng xoay người, nến trong tay lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đâm ra ngoài. Bóng đen thoáng cái bay lên, bổ vào khoảng không, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng kêu ủng ục. Lâm Tùy An đột nhiên ngẩng đầu, cuối cùng cũng thấy rõ được dung mạo thật sự của hồ lông máu kia. Đó là một người, râu tóc bạc trắng dính đầy máu, mặt đen điên cuồng xoay chuyển, mắt trắng biến thành xanh lam, máu trong miệng chảy tí tách. Hai tay hai chân chống vách tường, vừa khéo khiến mình mắc kẹt dưới xà nhà. Là cầu lão trang chủ. Lâm Tùy An hít sâu một hơi. Còn mẹ nó, đây mà là chúng ta sao? Rõ ràng là biến dị mà. Cầu lão trang chủ ủng ục một tiếng vọt xuống, tốc độ nhanh đến kinh người, giống như một con thần lằn máu khổng lồ điên cuồng công kích. Lâm Tùy An chỉ có thể miễn cưỡng né tránh. Mấy chiêu của hắn khiến đầu óc nàng chấn động. Nàng phát hiện ra tốc độ đáng sợ này của cầu lão trang chủ thì khắp đường quốc cũng chỉ có một người có thể địch lại, chính là nàng. Không chỉ có tốc độ mà mỗi trường tay cầu lão trang chủ cũng mang theo máu sền sệt, mỗi một kích đều có sức mạnh ngang với sức của Lâm Tùy An. Lâm Tùy An đột nhiên cảm thấy rất đáng sợ, không phải bởi vì cầu lão trang chủ mà bởi vì chính nàng. Nàng và hắn rất giống nhau, bàn tay máu công kích liên hoàn dần dần biến thành một biển máu ở trước mắt. Sát ý đẫm máu đang ngủ say ở trong đáy lòng mở mi mắt ra. Trái tim Lâm Tùy An đập điên cuồng, tay chân nàng càng lúc càng lạnh, động tác càng lúc càng cứng. Nàng bất ngờ phản ứng lại, không có thiên tịnh bên người, nàng căn bản không cách nào áp chế sát ý đẫm máu trong cơ thể này. Nàng phải thoát ra ngoài càng sớm càng tốt. Lâm Tùy An cắn rách đầu lưỡi, dùng sự đau đớn để tỉnh táo, không thủ hạ lưu tình nữa, nâng nến phản kích. Tốc độ của nàng và cầu lão trang chủ là tương đương, sức mạnh cũng tương đương. Nhưng thần trí của nàng vẫn còn, biết dùng đầu óc, một chiêu đánh trúng bụng cầu lão trang chủ, thừa dịp thân thể không khống chế được, đâm đứt gân tay chân, cầu lão trang chủ thét lên chói tai, ngũ quan vặn vẹo, đồng tử trợn lớn, tứ chi mềm nhũn nặng nề nện trên mặt đất. Lâm Tùy An nhảy lên, đầu gối chống vào xương ức của cầu lão trang chủ, tay trái khóa cổ áo, cây nến tay phải đấm vào động mạch của cầu lão trang chủ. Nhưng vào lúc này, cầu lão trang chủ đột nhiên hét lên một tiếng: "Giết!" Lâm Tùy An trợn tròn mắt, nàng nhìn thấy màu xanh lam trong mắt cầu lão trang chủ như sóng nước rút đi, mạch đập truyền về dưới chân nến dần dần chậm lại, và nhịp tim của chính nàng cũng dần dần hội tụ. "Lão trang chủ, người khôi phục ý thức rồi sao?" Trong cổ họng cầu lão trang chủ ủng ục tuôn ra huyết tương đỏ tươi, cả người đột nhiên run rẩy, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tùy An, trong miệng lại nói ra một chữ giết mơ hồ không rõ. Trong nháy mắt, đồng quang nổ tung, chết không nhắm mắt. Trước mắt Lâm Tùy An chợt sáng lên, trong đầu xuất hiện hình một gian phòng trà giống y hệt của lão trang chủ bấy giờ. Nó sạch sẽ gọn gàng, hương thơm bao quanh, hương trà thướt tha. Tầm mắt của nàng nhìn theo một người đứng dậy từ trên bàn trà, vòng qua bình phong mai đỏ, đi tới trước giường ngồi xổm xuống, nhìn bức phù điêu bên ngoài chân giường. Trên bức phù điêu là một cành hoa trà có 5 cánh hoa. Trong tầm mắt lại xuất hiện một ngón tay già nua theo chiều kim đồng hồ lần lượt ấn cánh hoa trà bên cạnh sàn nhà, bên giường di chuyển mở ra, lộ ra một thông đạo đen. Trong sân lão trang chủ có tiếng kêu: "Người đâu, có trộm xâm nhập, mau đi bảo vệ lão trang chủ." Vô số tiếng hét bén nhọn chui vào màng nhĩ. Trước mắt Lâm Thủy An hoa lên, ảo giác trong ngón tay vàng và phòng trà trước mắt nối liền một cách trùng hợp. Tiếng bước chân ồn ào vội vàng đến gần, chỉ trong nháy mắt đã đến cửa. "Cửa sổ lão trang chủ sao lại bị phá rồi? Có người xông vào trang, có người tự tiện xông vào phòng trà." Cửa lớn dầm một tiếng bị người đá văng ra. Lâm Tùy An cắn răng, khép mí mắt thi thể của cầu lão trang chủ lại, lật người đến bên giường. Dựa theo cách làm, trong ngón tay vàng vội ấn tìm cơ quan. Sàn nhà im lặng mở ra, quả nhiên xuất hiện một con mật đạo. Cách bình phòng có thể nhìn thấy mấy bóng người xông vào. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Tùy An chẳng kịp suy nghĩ kỹ càng đã tung người nhảy vào mật đạo. Miệng mật đạo trên đỉnh đầu trong nháy mắt bịt kín một cách hoàn hảo. Nàng nghe thấy vô số tiếng bước chân tới lui trên đỉnh đầu, còn có tiếng của cầu hồng gia trang chủ cầu thị giống lên: "Có người giết cầu lão trang chủ, ta vừa mới nhìn thấy bóng dáng của hung thủ, chắc chắn còn chưa chạy xa, lập tức phong tỏa tất cả các lối ra, bắt được hung thủ, giết ngay tức khắc." Phường Trấn Trạch, tứ diện trang, Hoa Nhất Đường thật sự bội phục Chu Mẫu. Vừa mới từ quỷ môn quan dạo một vòng mà nghỉ ngơi còn chưa tới một canh giờ, đã nhiệt tình như lửa, trở lại tuyến đầu công tác, đến kiểm tra sản phẩm theo của hai trường quay cầu thị. Chu Mẫu cẩn thận nâng tác phẩm mới nhất của Tú Nương lên, mỉm cười cao giọng: "Gần đây chúng ta cải tiến trang pháp và cách phối màu, còn thay đổi một nhóm thêu mới. Nhị trưởng quỹ xem đi, mẫu đơn và hoa lan này có phải tinh xảo hơn trước rất nhiều rồi hay không?" Nhị trưởng quỹ là một nam nhân trên dưới 30 tuổi, tướng mạo không đẹp, ánh mắt sắc bén, một thân trường sa màu vàng gừng, ngựng theo thương hiệu đặc biệt, viết hai chữ Giáp Tam, không biết là tên hay là số hiệu. Mặt không chút thay đổi, lận xem mấy mẫu vật, gật đầu nói: "Đẹp hơn trước kia một chút." Chu Mẫu mừng rỡ tiếp tục cố gắng: "Ngài lại nhìn bài này đi, có phải rắn chắc hơn trước kia rồi không? Còn cả tơ này nữa, nhỏ nhưng mà dẻo dai, tuyệt đối là bền hơn." Giáp Tam lại gật đầu: "Đã như vậy..." Chu Mẫu cười nói: "Vậy giá cả của chúng ta có thể cao hơn một chút không?" Giáp Tam kiên quyết từ chối: "Không thể." Tú Nương vây xung quanh thở dài thất vọng. Hoa Nhất Đường âm thầm thở dài, những cố gắng của các Tú Nương hắn rất để ý, vì tôi luyện kỹ thuật theo, dậy sớm làm việc, mất ăn mất ngủ, nhưng có những chuyện không phải cứ cố gắng là sẽ có thành quả. Cơ sở của các nàng quá kém, cho dù là những đồ theo cải tiến này đặt ở Dương Đô, Ích Đô cũng chỉ có thể tính là hạ phẩm. Hiền Đức Trang cho giá đã là rất phúc hậu rồi, tất nhiên khó mà tăng thêm được. Chu Mẫu khựng lại một lúc, tiếp tục rằng co, tôi cười nói: "Nhị trưởng quỹ, ngài cũng biết tứ diện trang chúng ta khó khăn, đều là nữ nương, kiếm chút tiền cũng không dễ dàng. Thấy dịp tế Long Thần một năm một lần lại sắp tới, vật cúng dường cho tứ diện trang cũng không thể so được với năm ngoái. Hay là ngài lại nói với cầu gia chủ, giá cả tăng thêm 3 phần, à không, 2 phần, 1 phần cũng được." Giáp Tam cứng rắn: "Thêu phẩm chúng ta chỉ cần số lượng, một mặt thêu phẩm 1 phần tiền, còn những thứ khác đừng uổng phí công phu." "Cần số lượng không cần tiền." Hoa Nhất Đường nhíu mày, quả nhiên hàng hóa thực sự không phải là những thêu phẩm này. Nếu hắn đoán không sai, Những sản phẩm thêu này chỉ là vỏ bọc để buôn bán quả long thần. Nghĩ tới đây, trong lòng Hoa Nhất Thường lại thấy hơi bất an. Đám người Chu Mẫu có biết những chuyện này không? Nghe Giáp Tam hạ thấp tay nghề của các nàng, biểu cảm của các tú nương đều hơi không cam lòng. Có mấy người tính tình không tốt thấp giọng lẩm bẩm, giống như là đang chào hỏi mộ tổ tiên mấy đời nhà nhị trưởng quỹ vậy. Nhìn thần sắc của các nàng, hẳn là không hề biết những hành động đằng sau của Hiền Đức Trang rồi. Họ chỉ đơn thuần coi những thêu phẩm này như tác phẩm chân quý, tin tưởng rằng chúng có thể bán được giá cao. Tâm trạng Hoa Nhất Đường càng nặng nề hơn, nếu như các nàng biết được chân tướng thì sẽ đau lòng biết bao. Chu Mẫu lại tươi cười nói không ít lời tốt, Giáp Tam thì chẳng thèm liếc mắt tới nhìn. Đến hậu viện chất đồ thêu lên xe, mặc kệ màu sắc chỉ tính số lượng. Chu Mẫu thu gương mặt tươi cười lại lùi sang một bên, lạnh lùng nhìn xe ngựa đầy ắp đồ thêu rời đi, ánh mắt cực kỳ buồn. Một hộ vệ của Hiền Đức Trang thờ hồng hộc vọt vào phường thêu, ghé vào bên tai Giáp Tam nói vài câu. Giáp Tam sắc mặt thay đổi, quay đầu giống giận, mộc đường của y quán Phương thị là ai? Chu Mẫu ngẩn ra, nhị trưởng quỹ tìm Mộc Tiểu Lang Quân có chuyện gì sao? Giáp Tam đẩy Chu Mẫu ra, Mộc Đường đi ra đây. Nhóm tú nương hai mặt nhìn nhau, quay đầu nhìn quanh, mới phát hiện Mộc Đường vừa rồi còn đang hóng hớt bên ngoài đã biến mất. Giáp Tam tức tối đến bốc lửa, phóng tỏa tất cả lối ra, lục soát, có đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra. Hoa Nhất Đường không phải đột nhiên biến mất, mà là bị một người đến che miệng kéo đi. Ngay trước khi hộ vệ Hiền Đức Trang kia vào cửa, lúc ấy đem Hoa Nhất Đường sợ muốn xỉu, liều mạng nhào qua để nhìn kỹ thủ phạm phía sau. Đó thế mà lại là Chu gia chủ. Chu gia chủ sắc mặt trắng bệch, mồ hôi nhỏ như giọt đậu, giờ ngón tay lên làm động tác im lặng, kéo Hoa Nhất Đường xuyên qua cửa góc vào hậu trạch, trực tiếp tiến vào nhà kho riêng mà Hoa Nhất Đường vẫn luôn muốn vào. Hắn vòng qua bình phong hoa mai, đi tới trước một giá sách. Giá sách cao hơn một người, phía trên bày đầy sổ sách quyển trục, bảng ký hiệu được sắp xếp theo thiên can địa chi. Góc trên bên trái có một bức phù điêu, giữa bốn chiếc lá hẹp dài có một quả nho. Chu gia chủ sờ bốn cánh lá từ trái sang phải, ngón tay gõ mạnh vào quả nho ở giữa. Phía sau giá sách kêu rắc một tiếng, rồi chậm rãi mở ra, một vật đạo sâu thẳm. Cầm Hoa Nhất Đường muốn rớt xuống, Chu gia chủ xoay người ôm quyền. Chu chủ sổ cố ý dặn dò Chu Mẫu, kêu ta quan tâm Mộc Tiểu Lang Quân cho tốt. Bây giờ tình thế khẩn cấp, Mộc Tiểu Lang Quân rời khỏi đây bằng mật đạo trước đi. Hoa Nhất Đường khép cằm lại. Xảy ra chuyện gì thế? Chu gia chủ lắc đầu. Cụ thể thì ta cũng không biết. Hiền Đức Trang có người truyền lời ra, nói cầu gia chủ đột nhiên phong tỏa trang viện, tìm kiếm tung tích của Phương Tiểu Nương Tử. Còn nói chỉ cần bắt được người thì phải giết ngay tại chỗ. Lâm Tùy An. Trái tim Hoa Nhất Đường đột nhiên nhảy loạn, chỉ chớp mắt đã tỉnh táo lại. Nói cách khác, Hiền Đức Trang còn chưa bắt được Phương An phải không? Bên ngoài truyền đến tiếng gầm và tiếng bước chân. Hoa Nhất Đường nghe thấy tiếng Giáp Tam đang giống giận. Ta thèm quan tâm kho riêng gì của gia chủ các ngươi, lập tức mở cửa viện ra, ngăn cản Hiền Đức Trang ta bắt hung thủ thì toàn bộ các ngươi phải đền mạng. Gia chủ kinh hãi thất sắc. Mộc Tiểu Lang Quân, đi mau. Hoa Nhất Đường lại mỉm cười. Bọn họ quả nhiên không tìm được Phương An, cho nên mới tới đây bắt ta. Chu gia chủ có thể biết đến cùng úi cha. Chu gia chủ thật sự chịu không nổi sự rông dài của Hoa Nhất Đường, đưa chân đá hắn vào mật đạo, gõ ngược cơ quan phù điêu, ra sách lạch cạch đóng lại, bước nhanh ra khỏi nội thất, vén áo ngồi uống trà. Vừa mới bưng chén trà lên thì cửa phòng kho riêng lại bị Giáp Tam đạp văng ra. Mộc Đường đâu rồi? Chu gia chủ ngạc nhiên. Mộc Đường gì? Nhị trưởng quỹ làm sao thế? Giáp Tam nhấc mắt một cái, hộ viện Hiền Đức Trang từ phía sau tràn vào giống như bão, tìm kiếm một hồi nhưng chẳng thu hoạch được gì. Chu Mẫu và đám tú nương bị ngăn cách ở ngoài viện thì cực kỳ hoảng sợ. Chu gia chủ đập bàn đứng lên. Giáp Tam, ta là gia chủ Chu thị nhất tộc, sao ngươi có thể vô lễ như thế hả? Giáp Tam lạnh lùng nói. Gia chủ Chu thị thì sao? Bây giờ chẳng qua chỉ là con chó của Cầu thị nhất tộc ta mà thôi. Ngươi! Chu gia chủ tức đến run người, nắm chặt cánh tay Giáp Tam. Đi, theo ta đi gặp Cầu lão trang chủ. Ngươi có bản lĩnh thì nói lại lời này trước mắt lão trang chủ. Giáp Tam nổi trận lôi đình. Ngươi còn mặt mũi mà nhắc tới trang chủ? Nếu không phải Chu chủ sổ của các ngươi chiêu ôn thần tới, lão trang chủ há sẽ. Chu gia chủ hỏi, Cầu lão trang chủ đã xảy ra chuyện gì sao? Giáp Tam hai mắt đỏ thẫm. Cầu lão trang chủ bị hung bà nương y quán Phương thị kia giết chết rồi. Phường Bồng Lai, Y Quán Phương Thị. Phường khác Mộc Hạ và Y Tháp ngồi vây quanh trước bàn, nhìn hai cái bình lưu ly chạm trổ ở giữa mà phát sầu. Phường khác: hương liệu của Thủy Dục Hương Thiệp chỉ còn lại nhiều đây thôi sao? Mộc Hạ: theo lời Phương Đại Phu dặn, ta đã bỏ hai quả cầu thơm trong túi cho tứ lang, số còn lại chỉ còn chốt này thôi. Phường khác bóp mày: từng này chỉ đủ làm ra một phần thuốc giải. Các loại hương liệu khác không có tác dụng sao? Mộc Hạ hỏi: ta có chuẩn bị cho tứ lang hai dương gia vị lớn. Ta đã thí nghiệm cả rồi, công thức của các loại hương liệu khác không có hiệu quả. Thực tế thì hiệu quả của Thủy Dục Hương Thiềm cũng cực kỳ có hạn. Phường khác lắc đầu: đáng tiếc là ta chưa có được nước bùa thực sự của Long Thần Quán, chỉ có thể suy đoán công thức thuốc giải từ triệu chứng trúng độc của Lâm Nương Tử. Tiến độ như vậy là quá chậm. Y Tháp giơ tay lên: bình nước bùa mà Vân Nguyệt đưa đến thì sao? Chỉ có chút mùi, tác dụng cái rắm. Mộc Hạ: chi bằng ta lập tức gửi thư đến Quảng Đô, mời thương đội Hoa Thị phái người đưa tới thêm Thủy Dục Hương Thiềm. Y Tháp ngửi ngửi: trong công thức của Thủy Thiềm có một loại hương liệu của Ba Tư tên là Pogba Petrovich Pavlov, sản lượng rất ít nên hàng năm nhập khẩu cũng rất ít, không có, ở Dương Đô mới có. Tổng quản hậu cần Mộc Hạ không gì không làm được suy sụp. Phượng Khang khổ sở buồn bực đỡ chán: Dương Đô cách Thanh Châu ngàn dặm, chờ vận chuyển tới thì hoa cải vàng cũng lạnh luôn rồi. Chết mẹ rồi. Cận Nhượng ướt sũng cả người vọt vào y quán, tốc độ quá nhanh, phía sau mông còn có một làn khói nước. Mau. Phường khắc: mau cái gì mà mau. Cận Nhượng phun ra một ngụm nước mưa: mau gói ghém đồ đạc trốn thôi. Ba người đồng thanh: cái gì? Sư phụ giết cầu lão trang chủ của Hiền Đức Trang, hộ viện Hiền Đức Trang dốc toàn lực đi truy lùng, đã giết tới mông rồi. Ba người hoảng sợ đến đổi sắc: cái gì cơ? Cận Nhược: yên tâm, bọn họ còn chưa bắt được sư phụ. Mộc Hà: tứ lang đâu? Họ Hoa kia lanh chẳng khác gì khỉ, đã chạy trốn từ chỗ tứ diện trang rồi. Người của Hiền Đức Trang tìm không ra hắn, chúng ta cũng mau chóng rút đi. Nói xong, Cận Nhượng dẫn đầu vọt vào hậu đường. Mộc Hà và Y Tháp liếc nhau, nhanh chóng đi theo vào. Chỉ chốc lát sau, Mộc Hà khiêng theo gánh lớn hành lý, Y Tháp đeo giường gỗ lớn, bên hông Cận Nhược đeo Nhược Tịnh, trên vai khiêng Thiên Tịnh chạy ra, đồng loạt nhìn chăm chăm Phương Khắc. Phương đại phu, chúng ta đi đâu? Phương Khắc: hỏi hắn làm gì? Hắn làm sao mà biết được? Cận Nhượng xoay quanh: ra khỏi thành chắc chắn không kịp rồi, người của Hiền Đức Trang đã phong tỏa cổng thành. Mộc Hạ: Thành Sơn cũng không được, bên kia có Long Thần Quán. Y Tháp giống như bị một con kiến trên chảo nóng: Tiểu Ngư, không thể liên lụy đến Tiểu Ngư. Im lặng, đừng lộn xộn. Phương Khắc quát lớn một tiếng: đi huyện nha. Mộc Hạ và Y Tháp đồng thanh: ấy. Cận Nhược: Đi tự thú sao? Phường Khắc hừ một tiếng, trong con ngươi tối đen như mực xẹt qua một tia sáng: đi kéo tên chủ sổ họ Chu kia làm đệm lưng. Tiểu Kịch Trường: Chu Đạt Thường, sao ta đột nhiên thấy ớn lạnh thế này? Chương 147: thời khắc đỉnh cao của Phương Khắc. Lúc chủ sổ Chu Đạt Thường nhìn thấy thi thể Cầu Văn, chỉ cảm thấy đầu như bị đánh một gậy, hai mắt tối sầm lại. Người cầu thị ở chung quanh ồn ào, những lời nói hình ảnh, những ký tự như chú văn trong không khí đột nhiên bay qua bay lại. Chu Đạt Thường thỉnh thoảng nghe được mấy câu như chúng tà, trồn tinh, giết người, báo thù. Đột nhiên tiếng Cầu Hồng như một con dao giết heo ném xuống, chém nát tất cả các ký tự kia. Kẻ giết cầu lão trang chủ là Phương An của y quán Phương Thị. Chu Đạt Thường chợt tỉnh táo, Cầu Hồng đứng đối diện, ánh mắt hùng hổ bức người. Chu Đạt Thường hít sâu một hơi. Sao cầu gia chủ có thể xác định hung thủ là Phương An? Cầu gia chủ tận mắt nhìn thấy Phương An giết người sao? Cầu Văn híp mắt. Mặc dù ta chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng sau khi cầu lão trang chủ chết, ta lập tức phong tỏa Hiền Đức Trang. Trong trang tất cả mọi người đều ở đây, duy chỉ có Phương An là không thấy đâu. Chu Đạt Thường không nói gì, chắp tay sau lưng, yên lặng quan sát hiện trường vụ án mạng. Thi thể của Cầu Văn nằm rõ ràng trên mặt đất, toàn thân đẫm máu, hai mắt nhắm nghiền, dung sắc dữ tợn, cằm, cổ và trước ngực đều là máu. Hắn chân trần, lòng bàn chân và bàn tay dính đầy máu, trong phòng hỗn độn, giống như có dã thú đánh nhau ở đây. Trên mặt đất đầy dấu tay máu và dấu chân kinh người, thậm chí ngay cả trên tường cũng có. Chu Đạt Thường vội đối chiếu, trong lòng hoảng sợ, chẳng lẽ Cầu Văn có thể đi trên mái hiên và vách tường? Có bằng chứng nào khác không? Chu Đạt Thường hỏi. Cầu Văn lạnh lẽo cười. Mộc Đường, Tứ Diện Trang và người trong y quán Phương Thị đều đã chạy trốn. Đây có tính là chứng cứ bọn họ sợ tội bỏ trốn hay không? đám người Hoa gia tứ lang đều không thấy. Trong lòng Chu Đạt Thường đột nhiên sợ hãi, trực giác cho rằng vụ án này không hề đơn giản, đề nghị nói, để Ngộ Tác vào khám nghiệm tử thi đi. Lý Ni Lý dẫn Ngộ Tác vào. Ngộ Tác là một người già trong huyện, đã gần 60 tuổi, mặt già đã mờ, động tác cực kỳ chậm chạp, may mà còn chút kỹ năng. Kiểm tra kỹ tầm một nén nhang thì bó tay lôi sang một bên báo cáo. Người chết là Cầu Văn, năm nay 73, cao 6 thước 3 tấc, nặng 50. Bớt nói nhảm, nói nguyên nhân tử vong thôi. Cầu Hồng cắt ngang nói. Ngộ Tác nhìn Cầu Hồng. Người chết hình thể gầy gò, màu thịt vàng, bụng thấp lún, mặt nhắm miệng mở, thân thể cứng ngắc, tay chân đều duỗi ra, có da mỏng chóc vẩy, toàn thân trên dưới cũng không có bất kỳ ngoại thương gì, là vì bệnh mà chết. Án nói ham hồ, Cầu Hồng nổi giận gầm lên, mặt đất đầy máu thế kia, thi thể còn bị tra tấn thành bộ dáng như vậy, nhất định là bị người hại chết, người bị mù sao? Ngộ Tác ôm quyền, thuộc hạ kỹ nghệ không tinh, sợ có sơ hở. Cầu gia chủ nếu có nghi ngờ thì có thể mời Chu chủ sổ mổ thi khám nghiệm. Hoàng đường đến cực điểm, nguyên nhân chết đã rõ ràng như thế, mà còn muốn mổ thi thể lão trang chủ, các người là muốn làm gì? Chu Đạt Thường vội vàng khuyên nhủ, cầu môn chủ yên tâm, một chút chờ nóng này, người chết vì sao tử vong chúng ta không thể định đoạt được, còn cần làm cách kiểm tra thi thể mới chính xác. Chu mổ xin đưa thi thể cầu lão trang chủ về huyện nha, tỉ mỉ điều tra trước, nhất định sẽ cho trên dưới cầu thị một đáp án. Không cần. Cầu Hồng lạnh lùng nói, Chu chủ sổ và Phương Khắc kia giao tình rất sâu, ta sợ thi thể này chuyển đến huyện nhà rồi nguyên nhân chết sẽ nói không rõ ràng nữa. Sao cầu môn chủ lại nói thế? Ta thân là chủ sổ huyện thành, tất nhiên phải vì dân chúng làm chủ, sao có thể trái pháp luật? Ta tự sẽ giao vụ án này báo lên cầu huyện lệnh, mời huyện lệnh đại nhân làm chủ cho chúng ta. Chu chủ sổ có thể đi rồi. Cầu Hồng ra lệnh trục khách, nhóm hộ vệ Hiền Đức Trang im lặng vây quanh, ánh mắt hung ác như sói đói bao vây. Lý Ni Lý vội túm lấy tay áo Chu Đạt Thường, các nhà lại còn lại cũng liều mạng nháy mắt với hắn. Trong lòng Chu Đạt Thường nghẹn khuất, chỉ có thể xám xịt rút khỏi Hiền Đức Trang. Dọc theo đường đi, đám bất lương và nhà lại đều than thở, cảm thấy cực kỳ uất ức. Chu Đạt Thường chỉ có thể làm bộ như không nghe thấy. Hiền Đức Trang thế lực lớn, sau lưng lại có Long Thần Quán làm chỗ dựa vững chắc. Cái chức chủ sổ buồn cười này của hắn chẳng qua chỉ là bức tượng bùn trong miếu mà thôi, nào dám chính diện đối kháng. Lý Ni Lý đuổi theo hai bước, thấp giọng nói, chủ sổ có cho rằng hung thủ là Lâm Nương Tử không? Chu Đạt Thường lắc đầu. Hắn không cho rằng Lâm Tùy An là hung thủ giết người. Thứ nhất, trạng thái tử vong của Cầu Văn quá quái dị. Cầu Hồng cự tuyệt không cho mổ thi thể, chứng tỏ nguyên nhân cái chết của Cầu Văn nhất định có nội tình. Thứ hai, Lâm Tùy An là thuộc hạ của Hoa Gia Tứ Lang. Hoa Gia Tứ Lang là huyện úy huyện thành do triều đình bổ nhiệm, tuyệt đối sẽ không lạm sát người vô tội. Thứ ba, với thân thủ của Lâm Tùy An, muốn giết một Cầu Văn già yếu cần gì phải khuấy động lớn như vậy, chỉ cần động ngón tay bóp cổ, đã có thể thần không biết quỷ không hay. Ký ức về cái chết đột nhiên bắt đầu công kích hắn, Chu Đạt Thường không tự chủ được, sờ sờ cổ. Lý Ni Lý hỏi, cầu huyện lệnh đã cáo bệnh, nghỉ hơn nửa năm, còn có thể quản lý vụ án này sao? Chu Đạt Thường lại lắc đầu, lần này hắn thật sự không biết. Hắn chỉ từng nhìn thấy huyện lệnh Cầu Lương một cái từ xa vào ngày nhậm chức, sau đó thì chưa từng gặp lại. Sau đó có mấy lần đến cửa bái phòng đều bị tộc nhân cầu thị ngăn trở về. Hắn thậm chí từng hoài nghi Cầu Lương đã sớm bệnh chết, nhưng nghe lời Cầu Hồng hôm nay, cầu huyện lệnh hẳn là vẫn còn sống. Lý Ni Lý thấy gương mặt Chu Đạt Thường sầu não, gãi gãi đầu dặn dò đám nha lại và bất lương chớ quấy rầy chủ sổ. Chu Đạt Thường đầu óc buồn bực đi vào huyện nha, vừa bước vào tiểu viện hậu nha, đẩy cửa phòng ra, đúng lúc này một luồng ánh sáng lạnh chợt xẹt ngang cổ hắn. Chu Đạt Thường suýt nữa thì đứt hơi, trong mắt đảo một vòng, thanh đao trên cổ, dài hai thước, rộng ba ngón tay, màu sắc... Ế, chờ đã, tại sao màu sắc không phải là màu xanh lá cây? Ánh mắt dọc theo thân đao chậm rãi di chuyển lên, Chu Đạt Thường nhìn thấy khuôn mặt, mặn trái xoan, mắt to, màu da lúa mì, là tiểu tử tên Cận Nhược ở y quán Phương Thị, không phải Lâm Tùy An. Trong nháy mắt, Chu Đạt Thường giống như bị kim đâm mấy lỗ thủng, chút được gánh nặng. Chu chủ sổ, Phương Mỗ xin bái kiến. Giọng nói như tiếng cây khô trong đêm lạnh đâm vào màng nhĩ. Chu Đạt Thường lúc này mới nhìn thấy phòng ngủ của hắn đã bị người khác chiếm lĩnh. Y thắp tóc vàng mắt xanh ngồi bên cạnh bàn nấu trà, Mộng Hạ bưng khuôn mặt tươi cười kinh doanh, Phương Khắc khoanh chân ngồi, bưng chén trà thổi thổi, trong mắt đen nhánh liếc qua. Ngồi đi. Chu Đạt Thường bị tư thế đoạt khách làm chủ như thế trấn áp, thân thể cứng đờ ngồi xuống. Cận Nhượng rút đao đứng ở ngoài nửa bước. Chu Đạt Thường tin tưởng chỉ cần hắn di chuyển một chút thôi thì thanh đao kia giống như thiên tịnh thần sẽ quét qua cổ hắn. Chu Đạt Thường hít sâu một hơi, hạ thấp giọng nói: "Các người điên rồi sao? Sao lại chạy tới huyện nhé?" Phường Khang rũ mi mắt nhìn khắp huyện thành, chỉ có nhà của Chu chủ sổ là an toàn nhất. Lâm Tùy An đâu? Hòa huyện úy đâu? Chu chủ sổ yên tâm, hai người họ đều rất an toàn. Có những lời này, sự căng thẳng suốt ngày nay của Chu Đạt Thường cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Hắn vỗ vỗ ngực, bưng chén trà uống một hơi cạn sạch. Chợt đắng đến giật mình, Y Tháp nở nụ cười sáng ngời, lại múc cho Chu Đạt Thường một chén khác. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vì sao Lâm Nương Tử lại trở thành nghi phạm giết người? Chu Đạt Thường hỏi. Người hỏi ta hỏi ai? Phượng Khắc thầm chửi bới, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì. Xem ra Chu chủ sổ cũng không tin Lâm Nương Tử là hung thủ nhỉ? Chu Đạt Thường nghẹn một chút. Chu mỗ chỉ cảm thấy cái chết của Cầu lão trang chủ có hơi quái dị. Hai mắt Phương Khắc sáng ngời, thi thể thế nào? Chu Đạt Thường bị cái nhìn của Phương Khắc làm cho hoảng hốt, vội vàng đưa cách khám nghiệm tử thi sơ bộ cho hắn xem và kể lại chuyện ngày hôm nay. Phương Khắc im lặng vuốt ve mép chén trà, mùi trà nồng đậm bao phủ lấy hắn, không thấy rõ biểu cảm, chỉ còn lại hai điểm sáng đỏ lúc sáng lúc tối lóe ra. Chu Đạt Thường chẳng dám thở mạnh, hắn cảm nhận được không khí sờn gai ốc trên người Phương Khắc, thậm chí còn đáng sợ hơn sát khí trên người Lâm Tùy An. Nếu là ta đoán không sai, Cầu lão trang chủ hẳn là nổ tim mà chết. Phương Khắc ném ra một quả bom. Chu Đạt Thường sửng sốt. Cái gì? Phương Khắc ném ra quả bom liên hoàn. Cầu lão trang chủ trúng độc nước bùa của Long Thần Quán. Chu Đạt Thường nghẹn cả họng, cả người mềm nhũn, đột nhiên lại giật mình nhảy dựng lên. Các người không thể ở lại đây, mau rời khỏi nơi này, đi thôi. Phương Khắc chậm rãi thưởng thức một ngụm trà. Chuyện đã đến nước này, Chu chủ sổ cần gì phải tự lừa mình dối người. Chu Đạt Thường xoay quanh, lắc đầu như chống bỏi, dường như đang khuyên nhủ chính mình, lại giống như đang thuyết phục Phương Khắc. Nước bùa Long Thần Quán không thể nào có độc được. Truyền thuyết Long Thần ở huyện Thanh đã truyền ra ngàn năm. Long Thần là tín ngưỡng của huyện Thanh, là gốc rễ của huyện Thanh. Rời khỏi Long Thần, dân chúng nên đi đâu? Phương Khắc chợt dương mắt. Hoang đường, thiên hạ này đâu đâu chẳng phải là đất của vua. Nghe ý của Chu chủ sổ, chẳng lẽ huyện thành này còn muốn tạo ra một đất nước trong quốc gia này hay sao? Chu Đạt Thường xoay người trừng mắt nhìn Phương Khắc, hai mắt đỏ thẫm quát. Ta có thể làm gì chứ? Ta còn có thể làm gì được? Tộc nhân và thân nhân của ta đều ở huyện thành. Ta chỉ là một chủ sổ, ta là một chủ sổ có thế lực đơn bạc. Trong phòng trở nên tĩnh mịch, Cận Nhược, Mộng Hạ và Y Tháp hai mặt nhìn nhau. Phương Khắc lặng lặng nhìn Chu Đạt Thường một lúc lâu, mặt không thay đổi, rũ mí mắt, đổ trà lạnh cho Chu Đạt Thường, lại múc một chén trà nóng khác. Ta đoán Chu chủ sổ nhất định là cho rằng huyện thành là bước đệm cho Hoa Tứ Lang thăng quan. Hoa Tứ Lang lần này đến huyện thành cũng chỉ là đi qua để kiếm chút tư lịch, đợi thời cơ vừa đến sẽ thăng chức trở lại quan trường Đông Đô. Đến lúc này huyện thành là chết hay sống đều không liên quan đến Tứ Lang. Chu Đạt Thường yếu ớt thầm nghĩ, chẳng lẽ không phải hay sao? Khóe miệng Phương Khắc nhếch lên phát ra một tiếng cười lạnh lẽo. Hắn là Hoa gia Tứ Lang, đệ đệ duy nhất của gia chủ Dương Đô Hoa Thị. Tiến sĩ nhất giáp chế cử nhất đán do thánh thượng khâm điểm, cần gì phải đến vùng quê hẻo lánh này là một huyện úy để kiếm tư lịch. Chu Đạt Thường nói không nên lời, quả thật với xuất thân gia thế của Hoa gia Tứ Lang là một cận thần của thiên tử cũng dư giả, nếu không đủ thì là một học thư lang thanh tôn quý, ở lại Đông Đô vài năm tất nhiên có thể một bước lên mây. Hoa gia Tứ Lang căn bản không cần phải mạ vàng, bởi vì từ khi hắn sinh ra đã là vàng rồi. Vậy vì sao hắn lại đến huyện thành là huyện úy? Chẳng lẽ có nguyên nhân gì đặc biệt ư? Hai đời huyện úy triều đình phái tới đều chết không rõ ràng ở huyện thành. Phương Khắc chỉ bầu trời. Bên trên không vui. Bên trên là chỉ. Chu Đạt Thường cuối cùng cũng phản ứng lại, nuốt nước miếng. Đại lý tự, lại bộ hay là hình bộ? Chỉ là một đại lý tự còn con có thể mời được Hoa gia Tứ Lang sao? Phương Khắc khinh thường nói. Đầu óc Chu Đạt Thường chợt ong lên một tiếng, chẳng lẽ chuyện của huyện thành đã kinh động đến thánh thượng sao? Phương Khắc nhìn thần sắc Chu Đạt Thường biến ảo, dần dần mềm giọng. Lâm Nương Tử từng nói, Lúc nàng ở huyện Nam Phố bắt tay phá án với Chu chủ sổ, Tô thị Tùy Châu vì thể diện gia tộc, từng lấy thân phận ngũ tính thất tông bức bách Chu chủ sổ dưới tình huống không có chứng cứ, thay Tô Thành Tiên tẩy thoát hiểm nghi hung thủ trước đó, bị Chu chủ sổ một mực từ chối. Lúc ấy, Chu chủ sổ nói, ngươi là quan phụ mẫu huyện Nam Phố, nếu vì tư lợi của mình mà chà đạp luật pháp quốc gia, về sau không còn mặt mũi gặp hương thần phụ lão. Giọng nói của Phương Khắc vốn khô quắt như cây khô, lúc này đột nhiên xuất hiện thêm ba phần mềm mại, giống như cây khô gặp mùa xuân, đâm chồi nảy lộc, lộ ra hy vọng xuân ý, thật là mê hoặc lòng người. Chu Đạt Thường chậm rãi ngồi trở về, có hơi giật mình. Thì ra, trước kia hắn đã từng nói những lời như thế. Không thể ngờ được, Lâm Nương Tử lại nhớ rõ ràng như vậy. Phương Khắc hít sâu một hơi, ngồi ngay ngắn, hai tay ôm quyền. Đúng như lời Chu chủ sổ nói, tộc nhân, thân nhân của ngươi đều ở huyện thành. Huyện thành không chỉ là nhà của ngươi, là nhà của bọn họ mà còn là nhà của tất cả dân chúng. Ngươi thân là chủ sổ của một huyện, là phụ mẫu của dân chúng huyện thành. Tương lai của huyện thành, phúc lợi của dân chúng chỉ trong một ý niệm của ngươi. Chu Đạt Thường ngây người, hắn giống như thấy được bóng dáng tiểu nương tử anh vũ và hoa gia tứ lang xinh đẹp như hoa phía sau Phương Khắc, mặt mày lạnh như than kia. Đột nhiên Phương Khắc dường như cảm giác được cái gì đó, rời ánh mắt về phía cửa sổ. Mộc Hạ đứng dậy đẩy cửa sổ ra, một tia nắng mảnh khảnh từ trong mây mưa u ám khổng lồ chui ra, rơi vào trong viện. Đình viện nho nhỏ này đột nhiên thấm vào một tia sáng ngời mới tinh, cành cây lá cỏ, đá cuội trên mặt đất đều trở nên lấp lánh. Phương Khắc nói, nhìn kìa, trời mưa cuối cùng cũng sắp dừng lại rồi. Chu Đạt Thường kinh ngạc nhìn ánh mặt trời đã lâu không thấy, trong lòng kích động không thôi. Nhắm mắt lại, đứng dậy thi lễ nói, Lâm Nương Tử và Hoa huyện úy nếu có gì sai phái, Chu mỗ nhất định dốc hết sức mình, hai sườn cắm đao, quyết không từ chối. Tiêu Kịch Trường cận nhược, hay lắm, Phương đại phu sao thế này, công phu lừa gạt người khác đều có thể khiến cho họ Hoa bị sa thải luôn rồi. Y Tháp, Phương đại phu uy vũ. Mộc Hạ, trước khi Tứ Lang và Lâm Nương Tử rời đi, đã để lại diệu kế trong túi gấm cho Phương đại phu. Cận nhược, túi gấm gì, diệu kế gì, tại sao ta lại không biết, trong đó viết gì thế? Thiên cơ không thể tiết lộ. Phương Khắc thở dài một hơi, yên lặng nhét túi gấm sắp ra khỏi nước vào tay áo. Trên tờ giấy nhỏ chỉ có hai cột, một cột là Lâm Tùy An viết, Chu Đạt Thường nhát gan sợ chuyện, bản tâm chính trực. Cột thứ hai là chú thích của Hoa Nhất Đường, nhát gan sợ chuyện thì hù dọa hắn, bản tâm chính trực thì vẽ bánh lớn. Phương đại phu, chúng ta tin tưởng ngươi. Chương 148. Người sợ tối sao? Lâm Tùy An ngồi xổm trong mật thất tối đen, nghe bước chân ồn ào trên đỉnh đầu, tới rồi lại đi, đi rồi lại tới, trong lòng buồn bực nhưng chẳng thể làm gì hơn. Mật thất sâu tới 7 thước, cách sàn phòng trà của cầu lão trang chủ còn hơi xa, cách âm rất kém, thậm chí còn mang theo hiệu ứng hồi âm, giọng nói của mọi người trong phòng trà Lâm Tùy An đều có thể nghe được. Cầu Hồng phong tỏa Hiền Đức Trang, tìm kiếm khắp nơi, thẩm vấn các thành viên trong Hiền Đức Trang, phát hiện tất cả mọi người đều có chứng cứ ngoại phạm. Chỉ có một người biến mất không giải thích được, người này tất nhiên chính là Phương An. Khéo thay, có người phát hiện trong phòng có vài dấu chân, đường nét nhỏ hơn nam tử một vòng, hiển nhiên là do nữ tử lưu lại, lại quá khéo, vì cô nương trong Hiền Đức Trang chỉ có một mình Phương An. Kết quả là, Cầu Hồng lập tức cao giọng tuyên bố, hung thủ sát hại cầu lão trang chủ chính là Phương An. Hiền Đức Trang phẫn nộ, giận dữ ngút trời, thề rút gân lột ra Phương An. Đây là người ngồi trong nhà, nồi từ trên trời rơi xuống. Thể chất xui xẻo của nàng quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của mọi người, lại giúp nàng trở thành nghi phạm giết người nữa rồi. Giờ này khắc này cho dù có xuất hiện thì một lời cũng không nói rõ, chỉ có thể sớm nghĩ cách thoát thân và đám người Hoa Nhất Đường mau chóng hội hợp, mưu kế khác. Lâm Tùy An hơi ảo não, Dạ Minh Châu lúc trước Hoa Nhất Đường tặng không mang theo trên người, chỉ có thể giống như người mù, mò mẫm dò đường. Căn cứ vào cảm xúc dưới tay thì mật thất này được xây bằng gạch đá. Ngang 5 bước, dọc 5 bước là một hình vuông cũng coi như tiêu chuẩn, dưới chân mặt đất nằm sạch, không giống như có hai tầng mật đạo. Đợi hồi lâu không có bất kỳ cảm giác ngột ngạt nào, hiển nhiên có lỗ thông hơi. Có lỗ thông hơi có nghĩa là có một con đường khác. Lâm Tùy An nín thở ngưng thần. Hai tay duỗi ra, năm ngón tay mở rộng thật lớn, thân hình chậm rãi chuyển động, tĩnh tâm cảm nhận không khí di chuyển, xoay tròn 4 vòng cuối cùng phát hiện ra hướng gió thổi tới, đi 2 bước đến bên tường, từng tấc mò mẫm vách tường. Rất nhanh, bàn tay đụng phải một chỗ nhô lên, tỉ mỉ sờ qua, hẳn là phù điêu hình hoa trà. Căn cứ theo gợi ý trong trí nhớ, ngón tay vàng theo chiều kim đồng hồ ấn xuống, vách tường rắc rắc, nứt ra một khe hở. Lâm Tùy An chậm rãi đẩy ra, không khí trong lành ẩm ướt vọt tới, quả nhiên là một mật đạo mới. Lâm Tùy An thở vào nhẹ nhõm, cẩn thận thò mũi chân vào, dò xét xung quanh một chút, thấy không có gì khác thường mới lớn mật tiến vào. Mật đạo chỉ có thể chứa được một người tiến vào, căn cứ vào cảm giác chân, hẳn là một đường đi xuống phía dưới. Lâm Tùy An đi rất chậm, căn cứ vào kinh nghiệm dò đường lúc trước với Vân Trung Nguyệt trong mật đạo, hai tay vẫn vịn hai bên vách tường bên trong, chỉ sợ bỏ qua bất kỳ cơ quan nào. Trong bóng tối, năm giác quan ngoài thị giác bị phóng đại đến vô hạn, cảm xúc của ngón tay vuốt ve gạch đá, tiếng xào xạc ma sát giữa lòng bàn chân, xuyên qua khoang mũi, thở ra một hơi, mạch đập dưới da, trái tim chấn động lá phổi. Rắc, rắc, rắc. Sát ý đẫm máu như có như không, tựa sương mù lạnh lẽo âm u, từ khe hở của trái tim chui ra. Lâm Tùy An nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, lấy ra thuốc giải của phương khắc, đổ ra một viên nuốt xuống. Nàng phỏng đoán mình khác thường như thế này, ước chừng là bởi vì chợt không cẩn thận, lại trúng độc của quả long thần. Mà từ cái chết của cầu lão trang chủ phán đoán thì hắn tám phần cũng là chết vì quả long thần. Trạng thái trước khi chết của cầu lão trang chủ làm cho nàng có một dự cảm không lành, không khỏi nhớ tới suy đoán của phương khắc đối với quả long thần. Nếu trường kỳ sử dụng độc này thì sẽ dẫn đến một loại di chứng đặc biệt, xuất hiện thay đổi tính cách nghiêm trọng. Chỉ sợ không chỉ là tính cách, còn có thân thể thay đổi. Ví dụ như sức mạnh tăng lên rất nhiều, tốc độ tăng vọt, giống như cái thân thể có thể lấy một địch trăm của nàng vậy. Trái tim không hề báo trước co rụt lại, vách tường mật đạo lạnh lẽo theo đầu ngón tay chui vào trong da, giống như vô số con kiến tham lam cắn nuốt, sát ý đẫm máu giống như được cái gì đó triệu hoán, hoan hô xông về tứ chi bách hài, bám vào đầu dây thần kinh rậm rạp, chỉ cần một cơ hội sẽ thét lên chói tai rồi tiếp quản thân thể này. Phương Khắc nói không sai, hiệu quả của giải dương rất chậm. Lâm Tùy An cắn chặt răng, nắm chặt hai tay, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay. Hai tay dùng sức chống lên vách tường thô ráp mỏ mẫm về phía trước từng chút một. Da bị cháy sức, làm máu chảy ra, có hơi đau nhưng còn chưa đủ đau. Có hay không sẽ có một ngày dài như thế, rằng nàng cũng sẽ giống như cầu lão trang chủ mất đi trí nhớ, mất đi lý trí, biến thành một người mà không phải người. Bóng tối vô cùng vô tận giống như có sinh mệnh, từ bốn phương tám hướng tràn tới đè ép lấy nàng, mồ hôi theo trán nhỏ xuống, tích tắc rơi trên mặt đất. Âm thanh đáng sợ như vậy, Lâm Tùy An cắn nát môi dưới, nếm được mùi máu rỉ sắt, mồ hôi dính lấy tóc, dính chặt lông mi. Lâm Tùy An dừng bước, có một bức tường xuất hiện ở phía trước. Lâm Tùy An tiện tay lau ngặt, đưa tay lên sờ soạng, quả nhiên lại phát hiện một bức phù điêu hoa trà, ấn xuống. Vách tường phát ra tiếng rắc rắc, rồi lại nứt ra khe hở. Mồ hôi Lâm Tùy An chảy ra đầm đìa, tim đập như sấm, cơ bắp toàn thân run rẩy, hai bàn tay chống lại ám môn, cơ hồ dựa vào ý chí còn sót lại đẩy ra. Nhưng vào lúc này, nàng nghe được tiếng hít thở yếu ớt, trong mật thất có người. Đồng tử Lâm Tùy An co rụt lại, dốc hết toàn lực mới đè xuống sát ý chuẩn bị phát tác, giống như nước hoang, lửa dã đang thiêu đốt mỗi tế bào trên người nàng. Lâm Tùy An suýt thì bật cười. Giết đi, giết đi, giết đi, giết hết tất cả mọi người. Dùng móng tay xé nát da thịt, rút gân cốt ra, nghiền nát nội tạng, để máu huyết nóng hồi nuốt vào miệng, nhận định là vô cùng thơm ngọt. Hương, hương thơm ngọt ngào, đó là hương trái cây. Trái tim Lâm Tùy An co rút, bên tai vang lên tiếng rít chói tai, bóng tối trước mắt đột nhiên tàn đi. Trong tầm mắt xuất hiện một cây châm bạch ngọc trong suốt, châm cài lên mái tóc dài như sa đen. Đó là chất tóc mà nàng cực kỳ hâm mộ. Người trước mắt bất ngờ quay đầu lại, con người sáng lạn như sao, chợt lóe lên rồi biến mất. Lâm Tùy An hoảng sợ biến sắc, tay trái vỗ mạnh vai phải, sức mạnh cực lớn bức thân thể dừng lại giữa không trung, bay lượn mấy vòng rồi hốt hoảng rơi xuống đất. Trái tim gần như muốn xé rách nhảy ra, mà nghĩ trống rỗng đau đớn, hai chân Lâm Tùy An không nhịn được mà run rẩy. Chỉ thiếu một chút thôi, nàng đã giết Hoa Nhất Đường. Lâm Tùy An, đột nhiên một màu trắng ấm áp nhào tới ôm chặt lấy nàng, tầm mắt vào khoang mũi tràn ngập hương trái cây ngọt ngào. Lâm Tùy An ngây dại, trái tim cách lớp quần áo mỏng dán vào một trái tim khác, nhịp đập dồn dập, nhiệt độ nóng rực. Một viên dạ minh châu to bằng quả trứng chim bồ câu lăn đến bên chân, ánh sáng dịu dàng an ủi trái tim cuồng loạn của nàng. Dần dần tim nàng đập chậm lại, những sát ý trôi nổi thối rữa và máu huyết dần rút đi, lộ ra dòng nước trong trẻo và sạch sẽ. Đối diện với điều này, một nhịp tim khác lại càng lúc càng nhanh, lồng ngực chấn động, khiến nửa người Lâm Tùy An đều mềm nhũn. Hoa Nhất Đường đang run rẩy. Tối quá, tối quá, tối quá. Lâm Tùy An chớp chớp mắt, bật cười, vỗ vỗ lưng Hoa Nhất Đường. Người sợ tối hả? Ta đường đường là nam nhi bảy thước, tất nhiên là sợ. Hai tay Hoa Nhất Đường ôm chặt eo nàng, càng siết càng chặt. Dạ Minh Châu của ngươi rơi rồi. Hoa Nhất Đường tủi thân buông Lâm Tùy An ra, nhặn Dạ Minh Châu lên chiếu sáng, tái mặt. Nàng bị thương sao? Lâm Tùy An lúc này mới nhớ tới trên người mình hẳn là dính máu của Cầu lão trang chủ, cười lắc lắc đầu. Là máu của người khác. Hoa Nhất Đường nắm chặt cổ tay Lâm Tùy An giơ cao, ánh mắt sáng quắc trừng mắt nhìn nàng. Trên mu bàn tay Lâm Tùy An là da thịt bong tróc, nhìn rất thảm thiết. À, quên mất. Thương chị thương lần trước, ta cho nàng đâu? À, Lâm Tùy An lấy trong ngực ra một bình sứ nhỏ. Hoa Nhất Đường giật lấy, một tay cầm một tay dính. Thuốc mỡ kia cũng không biết là thành phần gì, hiệu quả cầm máu, cầm đau cực kỳ tốt. Sự lạnh lẽo của nó khiến Lâm Tùy An cảm thấy hơi ngứa ngáy, ánh mắt không được tự nhiên nhìn xung quanh. Dưới ánh sáng của Dạ Minh Châu, miễn cưỡng có thể nhìn thấy đây là một gian mật thất lớn hơn, to tầm 1/5 phòng trà của Cầu lão trang chủ. Vị trí của bọn họ vừa vặn là giữa mật thất, bên trái là một giá sách, mặt trên trống rỗng, không có bất kỳ sách vở và bài trí nào. Bên phải là một chiếc bàn trà, trên bàn trà bày một ấm trà, hai chén trà. Bụi bám đầy trên đó hẳn là đã lâu không có người dùng. Ngay phía trước bày một cái giường đôi, hai cái gối đầu, chăn gấp gọn gàng. Đầu giường còn treo một bộ sa y màu đỏ mỏng manh. Cầu lão trang chủ chết như thế nào? Hoa Nhất Đường đột nhiên hỏi. Hẳn là trúng quả độc thần long, nổ tim mà chết, Lâm Tùy An nói. Trước khi chết thần trí không rõ ràng, thể chất khác thường, rất là quỷ quái. Hoa Nhất Đường xé hai đoạn vạt áo trong tay, cầm tay Lâm Tùy An cẩn thận băng bó, ngữ khí hơi do dự. Vừa rồi, Lâm Tùy An thở dài. Không cẩn thận lại trúng độc rồi. Hoa Nhất Đường bất ngờ ngước mắt lên, ánh mắt kinh hãi. Không sao, vừa mới uống thuốc giải của Phương Đại Phu đã tốt hơn nhiều rồi. Lâm Tùy An vội vàng trấn an. Hoa Nhất Đường mím chặt môi, tới gần nửa bước, hơi thở gần như thổi vào tai Lâm Tùy An, làm nàng nhột không chịu nổi, lùi nửa bước. Không ngờ Hoa Nhất Đường lại đột nhiên dùng sức kéo nàng trở về, kéo một cái, hai người lại dán vào nhau. Cổ Hoa Nhất Đường dùng tốc độ có thể nhìn thấy biến thành màu đỏ, nhưng vẫn túm chặt lấy cổ tay Lâm Tùy An. Cách ta gần một chút. Lâm Tùy An không tự giác nuốt nước bọt, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn giường bên kia một cái. Hả? Hương thơm của thủy dục hương tiềm trên người ta là thuốc giải độc. Lâm Tùy An dùng bàn tay quấn đầy băng gạc trà sát mũi. Sao ngươi lại ở đây? Hiền Đức Trang nói nàng giết Cầu lão trang chủ, phái người đến Tứ Diện Trang bắt người. Chu gia chủ giấu ta vào mật đạo kho riêng, bên trong có cơ quan, bất chi bất giác đã đi tới nơi này. Hoa Nhất Đường băng bó tay kia, cẩn thận nắm cổ tay Lâm Tùy An, giống như sợ nàng chạy mất vậy. Nàng là từ mật đạo của Hiền Đức Trang tới đây sao? Lâm Tùy An gật đầu. Khi Cầu lão trang chủ chết, ta thấy điều hồi ức của cửa vào mật đạo. Hoa Nhất Đường phồng má lên giống như một con cá nắp tức giận. Lâm Tùy An vô tội. Hắn vừa vặn chết trước mắt ta, ta không phải cố ý nhìn vào mắt hắn đâu. Hoa Nhất Đường thở dài, đảo mắt nhìn xung quanh. Tứ Diện Trang và Hiền Đức Trang vì sao phải xây dựng một mật đạo kết nối, còn xây hẳn một căn phòng bí mật ở giữa? Lâm Tùy An nói, mật đạo này hẳn là chỉ có gia chủ hai nhà Cầu Chu mới biết. Cầu Hồng không biết. Lâm Cầu Hồng kế nhiệm gia chủ, Cầu lão trang chủ đã hồ đồ, ước chừng là quên nói cho hắn biết. Hai người liếc nhau bắt đầu điều tra chung quanh, nhưng dò xét cả nửa ngày, ngoại trừ hai tay dính đầy bụi ra thì chẳng tìm được manh mối gì hữu dụng. Lâm Tùy An xách sa y màu đỏ trên đầu giường lên, bụi bặm tung bay, khiến nàng hắt hơi một cái. Hoa Nhất Đường đột nhiên đổi sắc, cướp đi sa y, ném lên giường. Lâm Tùy An không hiểu ra sao nhìn hắn, Hoa Nhất Đường không được tự nhiên dùng vạt áo lau tay. Y phục này tên là Lâm Dạ Kính Sa Y, là quần áo sát người, dùng nhiều để tăng thêm tình nghĩa. Áo lụa màu đỏ kia mỏng manh như cánh dế, đừng nói một món, cho dù mặc vào người 10 hay 8 cái thì cũng không có bất kỳ hiệu quả che chắn gì. Mặc sát người tất nhiên là thông gió mát mẻ, nửa ẩn nửa hiện, phong tình vạn chủng. Lâm Tùy An nhướng mày. Hòa ra tứ lang quả nhân bác học đa tài, kiến thức rộng rãi. Hoa Nhất Đường chợt đỏ mặt. Ta không phải. Ta là từng đọc trong thư. Khoan đã. Lâm Tùy An đột nhiên nghĩ đến một khả năng dở khóc dở cười. Chẳng lẽ căn phòng bí mật này thực ra là nơi hai gia chủ Cầu Chu dùng để vụng trộm hẹn hò? Bất chợt bầu không khí trở nên ám muội lúng túng. Hoa Nhất Đường rút quạt nhỏ ra điên cuồng quạt, vừa quạt vừa nhìn trái ngó phải, chỉ là không dám nhìn Lâm Tùy An. Thế nhưng tay kia lại túm chặt lấy tay Lâm Tùy An, lòng bàn tay vừa ướt vừa nóng, sắp có thể hấp luôn bánh bao được rồi. Lâm Tùy An bật cười chọt chọt bả vai hắn. Hoa Nhất Đường giật mình căng thẳng quay đầu lại, yết hầu lăn lên lăn xuống. Người muốn làm gì? Lâm Tùy An lườm hắn, buông tay, ta lật giường lên xem thử. Giường là gỗ thật, cực kỳ nặng, hơn nữa diện tích mật thất có hạn, Lâm Tùy An chỉ có thể lật giường đứng dọc dựa vào tường. Hoa Nhất Đường giơ Dạ Minh Châu dò xét dưới mặt đất và đáy giường, quả nhiên lại phát hiện một bức phù điêu. Nhưng bức phù điêu này không phải hoa trà, cũng không phải nho, là một loại thực vật kỳ lạ. Thân cây thon dài, lá ngắn một cụm ba lá, đối xứng hai cụm, trên đỉnh mọc ra hai trái giống như hai con mắt, cả gốc thực vật giống như một con dao long vượt biển. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được đáp án là quả long thần. Lâm Tùy An ra ý bảo Hoa Nhất Đường lui về phía sau hai bước, đè phù điêu xuống, di chuyển phù điêu qua bên, hiện ra một khối đồng to bằng bàn tay. Phía trên có một cái khóa mắt nhỏ, giống hệt cơ quan gặp ở long thần. Lâm Tùy An trợn không còn cách nào khác. Xong rồi, Vân Trung Nguyệt không có ở đây, chúng ta không mở được khóa cơ quan này. Lời còn chưa dứt, đã thấy Hoa Nhất Đường ngồi xổm xuống, rút cây châm từ đỉnh đầu ra, ngón tay đầy đầy đuôi châm. Cây châm bật ra một cây kim thép nhỏ, ước chừng dài bằng một ngón tay, cắm vào mắt khóa chậm rãi gạt gạt, ổ khóa cơ quan phát ra một tiếng rắc, đinh một tiếng, cơ quan khóa lún xuống, toàn bộ mặt đất chấn động, Lâm Thủy An vội vàng lôi kéo Hoa Nhất Đường trốn sang một bên. Gạch đất di chuyển ầm ầm, xuất hiện lối vào mật đạo mới cực kỳ rộng rãi, bên trong có cầu thang kéo dài xuống phía dưới. Lâm Tùy An kinh ngạc nhìn về phía Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường hừ một tiếng, đắc ý nói. Chỉ là khóa cơ quan nho nhỏ, tên trộm vặt Vân Trung Nguyệt còn mở được. Há có thể làm khó được một đường đường là đệ nhất công tử ăn chơi trác táng dân đô ta đấy. Lâm Tùy An nhịn cười giơ tay lên. Đi thôi. Hoa Nhất Đường. Hả? Không phải ngươi sợ tối sao? Hoa Nhất Đường nở nụ cười. Dạ Minh Châu rực rỡ khiến hàm răng trắng của hắn trở nên mê người. Hắn cẩn thận nắm lấy tay Lâm Tùy An, hai người sóng vai đi vào bóng tối sâu thẳm. Điều kịch trường, Hoa Nhất Đường, đánh được tôn nghiêm của đàn ông, khóa cơ quan này dù thế nào cũng phải mở ra. Chương 149, giặt một đám mỏ quạ. Chu Đạt Thường đi dạo quanh trấn, nhận được một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là Hiền Đức Trang lật cả huyện thành lên cũng không tìm được tung tích của Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường. Tin xấu là Cầu Hồng đi đến phủ cầu huyện lệnh, muốn mời huyện lệnh đại nhân ban hành thông báo truy nã, liệt Phương An, Mộc Đường, Phương Khắc vào danh sách tội phạm bị truy nã. Lệnh truy nã này nếu được ban hành thành công, hắn đường đường là một chủ sổ huyện thành, lại biến thành phạm nhân chưa chấp tội phạm bị truy nã. Chu Đạt Thường trong lòng thầm thấy ai oán, yên lặng đi về phía huyện nha, vào xương viện hậu nha, tiến vào phòng chính, xoay người đóng cửa phòng lại. Trong nhà hơi nước mờ dần, Y Thác đứng ở góc đông bắc sắp xếp các vật dụng như lò sưởi, nồi chè, trà nghiền, trà la tử. Nồi nấu là chất lỏng không rõ màu gì, nước sôi phồng lên lại vỡ, bốc lên mùi cay khó tả. Người thấy giống như mùi vớ thối 3 tháng không giặt của Lý Ni Lý. Khuôn mặt anh Tuấn của thiếu niên 34 chìm đắm trong hơi nước màu đen, ánh sáng xanh trong mắt liên tiếp lóe lên, quỷ dị như sói. Phường khác ở trong góc tây bắc sắp xếp giá sách và thư án của hắn, toàn bộ sách trên kệ đều chất đống trên mặt đất, thay vào đó là mấy chục bình sứ nhỏ cao 3 tấc, niêm phong bằng sáp màu đỏ, trên thân bình dán những con số kỳ quái rậm rạp. Phường khác ngồi trước thư án nghiền bột thuốc, đâm thảo dược, trộn những thứ bột thuốc kỳ quái lại với nhau. Trong hộp gỗ nhỏ trên bàn đặt 2 bình lưu ly rực rỡ, dùng vải bông, có vẻ như rất quý trọng. Chu Đạt Thường bịt mũi liếc Y Thác, lắc đến bên cạnh Phương Khắc. Phương đại phu, thuốc giải làm thế nào rồi? Phương Khắc yên lặng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chu Đạt Thường, ngũ quan khô héo lạnh như băng, rõ ràng tạo thành một chữ cút to đùng. Chu Đạt Thường làm quan nhiều năm, nếu nói có tâm đắc gì thì chỉ có một câu, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, là lĩnh hội sâu sắc nhất. Hắn xám xịt lui về bên cửa sổ, chắp tay nhìn trời. Mưa hơn 1 tháng cuối cùng cũng sắp dừng lại. Nơi giao nhau giữa núi và trời xuất hiện một tầng hào quang màu đỏ. Sau đó, chút ánh sáng kia chậm rãi biến thành màu đỏ sẫm, nhạt tím, xanh lam, tàng lam, trời sắp tối rồi.

Hoa Nhất Đường nghênh ngang đi đến bên người nàng, hai người nhìn nhau cười. Lâm Thủy An cầm đuốc ném về phía trung tâm huyệt động, đột mẹ nó đi. Chương 150, cút, đừng hòng khống chế ta. Ánh lửa hừng hực chiếu rọi nhũ thạch trên đỉnh động. Lâm Thủy An kéo Hoa Nhất Đường vội trốn vào thông đạo, quay đầu lại nhìn thoáng qua, đồng tử ngưng xương. Đốt cháy không phải là cách tốt nhất, nhưng mà là cách nhanh nhất. Nước bùa là chất lỏng, gặp nước sôi sẽ bốc thành hơi nước, độc tính dễ dàng khuếch tán. Cũng may vị trí hang động này ở dưới lòng đất sẽ không làm tổn thương người vô tội, nhưng phải chạy nhanh hơn để tránh cho bọn họ đốt độc không thành, còn mình thì bị hun thành độc sắc khô mất thôi. Nương theo ánh lửa chui vào thông đạo, có thể nhìn thấy bên trong thông đạo gập ghềnh sâu thẳm, gió ẩm ướt tươi mát thổi tới, là hơi thở bùn đất bị nước mưa làm ướt, hẳn là cách mặt đất không quá xa. Lâm Tùy An mừng rỡ, lối ra hẳn là... Tay Hoa Nhất Đường bỗng nhiên không hề báo trước thả ra, Lâm Tùy An quay đầu lại, trận hoảng sợ biến sắc, một bàn tay gân xanh nổi lên đang bóp cổ Hoa Nhất Đường, túm lấy hắn lùi lại bay ra khỏi thông đạo trong nháy mắt, ẩn vào trong ánh lửa sáng ngời. Hỏng rồi, bên trong huyệt động còn có người khác. Lâm Tùy An xoay người đuổi theo, trong nháy mắt lại trở lại trong huyệt động đang thiêu đốt, hai chân đá lên vách đá, thân thể tăng tốc lật người lao vào trong ngọn lửa tạo ra một con đường. Nàng nhìn thấy người bắt Hoa Nhất Đường đi là tên Bính Tứ lúc trước đánh nhau với Cầu Lão Bát. Lâm Tùy An chân trái đạp chân phải mượn lực, thân thể lại vọt ra nửa trượng, một chiều bóp nát cánh tay của Bình Tứ kéo Hoa Nhất Đường, tay kia vòng quanh eo Hoa Nhất Đường, bay lên một cước đạp trúng đan điền của Bính Tứ, lấy đá xoay người rơi trở về mép huyệt động. Hoa Nhất Đường ôm cổ ho khan không ngừng, trên chiếc cổ trắng nõn xuất hiện năm dấu tay vô cùng đáng sợ, nếu như chậm một lát nữa thì chỉ e là hắn đã bị bóp chết rồi. Lâm Tùy An một tay bảo vệ Hoa Nhất Đường ở phía sau, cảnh giác nhìn xung quanh, bọn họ hiện tại đang ở khu vực nhiễm độc. Nơi này lửa không tính là quá lớn, nhưng hơi nước bốc hơi, trong không khí tràn độc khí nước bùa. Vạt áo bịt kín miệng mũi còn lưu lại hương thơm, miễn cưỡng có thể làm mặt nạ phòng độc tạm thời, không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu. Lối ra bên cạnh khu vực hàng thêu khoảng cách hơn 10 trượng, nếu đi vòng quanh mép huyệt động thì sẽ xa hơn. Đột nhiên ba cái vại nhuộm lớn trước mặt đồng thời chấn động, thêu phẩm ngâm trong nước bùa đột nhiên vỡ ra, giống như ba con u linh ướt sũng nhào về phía Lâm Tùy An. Tiếng hò khan của Hoa Nhất Đường biến thành tiếng hét chói tai, chân tóc Lâm Thủy An dựng đứng lên, một chưởng đẩy Hoa Nhất Đường ra, xoay người nghênh đón. Thiên Tịnh không ở bên, sức chiến đấu của Lâm Thủy An giảm đi rất nhiều, chỉ có thể dùng quyền cước công phu, may mà tốc độ cũng không bị ảnh hưởng. Quyền như gió, chưởng như đao, đá liên hoàn như gió lốc, dưới hàng thêu phát ra tiếng rên rỉ, trên mặt đất có ba người ngã ra. Ba con vật hình người nhúc nhích vài cái, thêu phẩm phủ trên người giống như mở ra một lớp da, lộ ra chân dung bên trong. Đồng tử Lâm Tùy An co rụt lại, đúng là ba tên nam nhân mặc bộ đồ màu vàng gừng của hộ vệ nội viện Hiền Đức Trang, trước ngừng theo bảng tên Bính Thập Tứ, Bính Nhị Thập Tứ và Bính Tam Thập Tứ. Bính Tứ xuyên qua sương khói hỏa diễm chậm rãi đi tới, đứng ở chính giữa. Bốn khuôn mặt tuy rằng ngũ quan màu da đều có sự khác biệt, nhưng tư thế đứng cứng ngắc, biểu cảm ngưng động, lại giống như cùng một người. Lưỡi lửa ở phía sau bọn chúng điên cuồng múa may, nướng khô nước mùa trên người, đôi mắt màu xanh lam điên cuồng chuyển động trong hốc mắt, thái dương, cổ, mu bàn tay đầy gân xanh như giòi nheo, bốn ngón tay run rẩy vặn vẹo, biến thành hình móng vuốt dã thú. Hắn, bọn họ, chẳng lẽ vẫn luôn ngâm mình trong vại nhuộm ư? Hoa Nhất Đường kinh hô, đó chẳng phải là, Lâm Tùy An nắm chặt hai tay thấp giọng nói, Hoa Nhất Đường, chạy. Ta đường đường là công tử ăn chơi đệ nhất, há lại không để ý sống chết của cộng sự mà chạy trốn. Đi mau, Lâm Thủy An ghé mắt quát lớn, người ở đây ta sẽ phân tâm. Hốc mắt Hoa Nhất Đường đỏ lên, nhấc vạt áo lên xoay người chạy như điên. Đám hộ vệ Bính Tử đầu kia bỗng nhiên động đậy, Lâm Thủy An cũng động đậy. Gió nóng rực và ánh sáng chói mắt xẹt qua đồng tử, tốc độ của nàng tăng đến mức cực hạn. Tất cả ký ức đối chiến lúc trước dâng lên trong lòng, thân thể dùng song long vượt biển của Khương Trần, tay trái sử dụng sở trường của Bá Khắc Bố bóp nát xương tay của một người, tay phải dùng đao thức của Thiên Tịnh bổ gãy xương sườn của hai người, tung người đá một tên rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Quay đầu lại nhìn bóng lưng Hoa Nhất Đường đã ẩn vào mật đạo, chạy mất dạng rồi. Bốn người bị đánh nằm sấp trên mặt đất, chậm rãi đứng dậy, nghiêng người kéo tay chân bị gãy, con người xanh lam ngừng chuyển động, ngây ngô nhìn chằm chằm Lâm Tùy An. Lâm Tùy An nói không ổn, Tốc độ và sức mạnh của bọn họ tuy rằng không bằng cầu lão trang chủ, nhưng giống như đã mất đi cảm giác đau đớn, như cương thi. Dây dưa như vậy chẳng phải nàng cũng phải chôn mình trong biển lửa cùng hay sao? Bốn người phát động đợt công kích thứ hai, Lâm Tùy An chỉ có thể kiên trì đáp trả lần nữa, thao tác mãnh liệt như hổ, gần như bẻ gãy xương cánh tay và xương chân của mọi người. Nhưng vô dụng, bọn họ vẫn như cũ kéo tay chân lại, chậm rãi đứng dậy nhìn chằm chằm Lâm Tùy An. Lửa trong huyệt động càng lúc càng cháy, càng lớn, nhũ thạch trên đỉnh đầu phát ra tiếng nổ tung răng rắc, bên trong huyệt nóng rực như lò nướng, nhưng Lâm Tùy An lại cảm giác được ý lạnh thấu xương. Nàng rất quen thuộc với cảm giác này, lúc đào ra hài cốt Bạch Sinh ở Dương Đô, nàng cũng lạnh y như vậy. Đột nhiên Bính Tứ cầm đầu mở miệng, nói ra mấy chữ, chủ nhân Thiên Tịnh, cứu chúng ta. Lâm Tùy An như bị sét đánh, hoảng sợ nhìn thấy trong mắt Bính Tứ chảy ra nước mắt màu xanh lam, từng bước đi về phía trước. Ba người phía sau hắn cũng từng bước đi tới. Trên gương mặt ngây ngô tràn ra nước mắt màu lam, nhưng lại không hề có biểu cảm gì. Các người nói gì? Trong tiếng quát lớn của Lâm Tùy An, bốn người lần thứ ba xông lên. Lúc này đây tốc độ của bọn họ nhanh hơn, sức lực càng mạnh hơn. Mỗi một chiêu đều là sát chiêu không chút lưu tình. Lâm Tùy An tâm thần rối loạn, công kích không hề có quy tắc, bị ép chỉ có thể liên tiếp phòng thủ, liên tiếp mấy chiêu không phòng được, bị đánh vào bụng, chật vật lùi về phía sau, đau đến thở không ra hơi. Lần này cũng không ổn, trong huyệt động tràn ngập khí độc, mùi hương của khăn che mặt sớm đã phai nhạt, mùi thơm và độc khí vốn còn có thể duy trì cân bằng. Hiện giờ tần suất hô hấp của Lâm Tùy An đột nhiên tăng vọt, lượng khí độc tràn vào phổi cũng tăng lên rất nhiều. Sát ý đẫm máu như hình với bóng thép chói tai chui ra, xông vào đại não, bịt mắt lại, thấm vào màng nhĩ. Ngón tay Lâm Tùy An không nhịn được phát ra tiếng kêu răng rắc, đó là sự hưng phấn mà nàng không kiềm chế được, là cảm giác phấn khích muốn giết người. Bốn gã hộ vệ lần thứ tư xông lên, Lâm Tùy An nhảy lên cao, hai chân nhấc lên đá một vòng, tất cả hộ vệ ầm ầm rơi xuống đất, miệng phun máu màu đỏ đen. Lâm Tùy An một bước bước lên, nắm lấy cổ Bính Tứ, mạch đập trên cổ Bính Tứ từng chút truyền vào lòng bàn tay, làm cho Lâm Tùy An trong lòng dâng lên một cảm giác đã lâu không gặp, thoải mái, lại vừa thống khổ, bi thương lại sung sướng, tàn nhẫn lại nhân từ, xa xôi nhưng lại thân thiết, không khỏi càng bóp càng chặt. Thân thể Bính Tứ không ngừng co giật, nhãn cầu lồi lõm vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tùy An, giọng nói như bụi nhỏ. Giết chúng ta, cứu chúng ta. Cánh tay Lâm Tùy An điên cuồng run rẩy, điên cuồng hít vào thở ra, mùi thơm yếu ớt chui vào khoang mũi, bao phủ trong sát ý đẫm máu vô tận. Trong đầu xuất hiện tiếng kêu bé nhọn, giống như là một người, lại giống như vô số người. Giết hắn đi, giết chúng, chỉ cần giết tất cả họ, rất dễ dàng, chỉ cần giết tất cả họ người sẽ không đau đớn nữa. Lâm Tùy An hung hăng nhắm mắt lại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, miệng vết thương vỡ ra, máu thấm ra ngoài lớp băng dày. Mùi máu tươi và hương băng hỗn hợp phiêu đãng xung quanh. Lâm Tùy An rõ ràng mở mắt ra. Cút! Người là thứ gì? Đừng có hòng mà kiểm soát được ta! Ngón tay buông lỏng. Bính Tứ mềm nhũn trượt xuống đất, nhà ra một ngụm máu đỏ tím. Lâm Tùy An hung hăng vỗ vỗ đầu nhắm mắt lại. Cũng không biết có phải vừa vặn nàng đá trúng bụng của những hộ viện kia hay không, khiến cho bọn họ phun ra không ít nước bùa. Tuy rằng đều đang hấp hối nhưng ít nhất thì cũng còn sống. Vẫn còn kịp. Lâm Tùy An xé băng trên tay, lại bịt kín miệng mũi một vòng, tay trái bắt lấy cánh tay hai người, tay phải túm lấy mắt cá chân hai người, kéo bốn người gian nan đi về lối ra. Thạch nhũ bị cháy ở phía sau bắt đầu sụp đổ rơi xuống, vách đá đỏ thẫm nóng bỏng như lò sưởi, mặt đất cuồn cuộn nóng rực. Lâm Tùy An cắn răng bước đi, cưỡng chế đè sát ý dần dần hiện ra. Thân thể nàng xuất hiện cảm giác suy yếu đã lâu, chỉ cảm thấy bốn người kia càng kéo càng nặng, càng ngày càng nặng. Mồ hôi to bằng hạt đậu rơi trên lông mi, lại chậm rãi rơi xuống, giống như nước mắt. Tầm mắt Lâm Tùy An càng ngày càng mơ hồ, rất nhanh nàng đã nhìn thấy lối vào đen kịt. Ngay trước mắt, chỉ cần kiên trì thêm một chút thôi. Dưới chân lảo đảo, ngã về phía trước. Một mùi thơm thơm ngát ôm lấy nàng, Lâm Tùy An nghe được nhịp tim quen thuộc. Nàng chậm rãi nâng mí mắt nặng nề lên, nhìn thấy hốc mắt đỏ thẫm của Hoa Nhất Đường, gương mặt trắng như ngọc tràn đầy vết máu và tro đen, trên người còn mang theo mùi không khí trong lành, hòa quyện với hương thơm, thật ngọt ngào làm sao. Lâm Tùy An cười, mặt người như con mèo hoa ấy. Lâm Tùy An, nàng... Lâm Tùy An không nghe thấy nữa, nàng đã quá mệt mỏi, ngủ thiếp đi rồi. Tán nhân Huyền Minh học máu màu đỏ tím, ôm ngực mắng một tiếng. Ngàn vạn lần không ngờ qua nhiều ngày như vậy, triệu chứng đau ngực chẳng những không giảm, ngược lại càng ngày càng tăng. Không thể như thế, ngày đó đánh nhau với Vân Trung Nguyệt là dùng nước bùa tăng sức mạnh mà hắn tự tay điều chế. Trải qua nhiều lần thí nghiệm trên thân thể, hiệu quả rất lớn, sao lại có di chứng lớn như thế? Chẳng lẽ nguyên liệu không đủ tinh khiết ư? Hoặc là liều lượng tỷ lệ có vấn đề? Hoặc đã bỏ qua bước quan trọng nào rồi? Tán nhân Huyền Minh trăm mối suy nghĩ không giải thích được, đứng dậy đi đến bên cạnh thư án, ấn vào cơ quan phù điêu của Quả Long Thần, từ trong tường lấy ra một quyển trục thư màu xanh, nằm trên giường, đắp chăn triển khai nghiên cứu tỉ mỉ. Trục thư này là Tam gia chuyển cho hắn, hắn đã đọc không dưới 100 lần. Nội bộ ghi chép những thứ nhìn như không thể tưởng tượng nổi, kỳ thực thần kỳ ảo diệu, nhất là phương pháp luyện hóa Quả Long Thần ghi lại trong đó, quả thực làm hắn mở rộng tầm mắt, có thể sử dụng vô tận. Đột nhiên bên ngoài thiền phòng truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Sư huynh, sư huynh, chuyện lớn không xong rồi. Tán nhân Huyền Minh vội cất trục thư, cất giọng hỏi. Chuyện gì mà các ngươi kích động như vậy? Kho bí mật dưới lòng đất cháy rồi. Cái gì? Huyền Minh tán nhân cả kinh, chân trần nhảy xuống giường, kéo cửa phòng ra. Vì sao lại cháy? Chuyện này xảy ra khi nào? Ngoài cửa là sư đệ Huyền Thanh đạo trưởng của Huyền Minh tán nhân, mặn dài, sống mũi cao, ót cao, tóc trải tỉ mỉ, vẻ mặt buồn bã nói. Không biết, vừa rồi mấy chỗ mật đạo ám môn trong khải viện đột nhiên bốc lên khói đen. Sư đệ vội vàng phái người tới xem, tất cả mật đạo đều là khói, nhất định là nhà kho bốc cháy rồi. Vậy người còn làm gì ở đây nữa, còn không mau đi chữa cháy? Tán nhân Huyền Minh giống một câu, lồng ngực chợt đau nhức, suýt thì thở không nổi. Huyền Thanh đạo trưởng vội vàng đỡ lấy tán nhân Huyền Minh, bàn tay vội quạt cho hắn. Sư huynh chớ lo lắng, ta đã phái các đệ tử đi, chỉ là tất cả mật đạo đều tỏa khói đặc cuồn cuộn, không cách nào tiến vào. Chỉ e phải chờ một thời gian nữa. Mau, phái người đến hang đá ở bờ nam Hồ Long Thần, nơi đó có một lối vào bí mật. Huyền Thanh đạo trưởng vội vâng lệnh, gọi tiểu đạo đồng phân phó vài câu, lại đỡ tán nhân Huyền Minh vào phòng nghỉ ngơi, thâm giọng khuyên nhủ. Sư huynh, ngày mai còn phải chủ trì Long Thần tế đại điển, trước tiên phải bảo trọng thân thể đã. Tán nhân Huyền Minh dựa vào đầu giường, hữu khí vô lực nói. Tứ thú thủ kho đâu, vì sao chuyện lớn như vậy mà không hề có cảnh báo? Tứ thú mới huấn luyện không quá linh hoạt, hiện giờ cũng không biết sống chết. Mấy ngày nay trong quán đều đi chuẩn bị tế Long Thần, nhân thủ cực kỳ căng thẳng. Hôm nay Hiền Đức Trang lại mượn điều rất nhiều đệ tử, không ngờ chỉ hơi lơ là kho mật đã cháy. Vẻ mặt Huyền Thanh đạo trưởng áy náy, là sư đệ sơ sẩy, kính xin sư huynh trách phạt. Tán nhân Huyền Minh nhíu mày, Hiền Đức Trang lại mượn người làm gì? Nghe nói là cầu văn bị người khác giết chết. Tán nhân Huyền Minh ngẩn ra. Bị ai giết? Cầu Hồng lại cứ một mực chắc chắn là Phương An tiểu nương tử của y quán Phương Thị. Huyền Thanh đạo trưởng nói, nghe nói người của y quán Phương Thị đều chạy rồi, chuyện này hẳn là không sai. Y quán Phương Thị? Tán nhân Huyền Minh vỗ bàn đứng lên, ngẩng đầu đến run rẩy. Ta vẫn còn nhớ, lúc Vân Trung Nguyệt đến gây sự, chúng ta đã từng đến điều tra bọn họ. Huyền Thanh đạo trưởng cúi đầu. Vâng. Tán nhân Huyền Minh đi quanh vài vòng, lạnh lẽo cười nói. Ta hiểu rồi, y quán Phương Thị và Vân Trung Nguyệt căn bản là một đám, thiên sát Vân Trung Nguyệt, đốt Long Thần quán ta, đà thương đệ tử ta, giết lão bằng hữu của ta, và hung đồ ác sát mất hết thiên lương, Huyền Minh ta và ngươi, thề không đội trời chung. Đạo trưởng Huyền Thanh mí mắt giật giật, khóe mắt giấu trong bóng tối không tự nhiên nhảy ra một chút. Khoan đã, lần trước Vân Trung Nguyệt thiêu đốt Nguyên Tế Đường, chẳng lẽ lúc ấy hắn đã tìm được cửa vào mật đạo? Tán nhân Huyền Minh càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng, trận tức giận không thôi. Lần này kho mật bị đốt 8 phần cũng là chuyện tốt hắn làm. Mí mắt đạo trưởng Huyền Thanh lại giật giật. Tán nhân Huyền Minh mỉm cười. Mật đạo Long Thần quán chúng ta phức tạp, có thể so với thiên hạ đệ nhất mê cung. Cho dù Vân Trung Nguyệt là thiên hạ đệ nhất trộm và mật đạo rồi thì mọc cánh cũng không thoát được. Huyền Thanh nghe lệnh, lập tức dẫn người đi mật đạo tìm kiếm Vân Trung Nguyệt. Sống thấy người, chết phải thấy xác. Đạo trưởng Huyền Thanh chớp chớp mắt. Nhưng mà các đệ tử còn đang chữa cháy. Chuyện đã đến nước này rồi, hàng tồn trong kho phòng trường cũng không cứu được bao nhiêu. Thôi thì cùng lắm làm lại lần nữa. Tán nhân Huyền Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Bắt tên đầu sỏ Vân Trung Nguyệt mới là trọng tâm. Huyền Thanh đạo trường bừng tỉnh đại ngộ. Sư huynh anh minh, sư đệ xuất phát, nhất định không phụ sự nhờ vả của sư huynh. Tán nhân Huyền Minh gật đầu mệt mỏi phất phất tay. Huyền Thanh đạo trưởng cung kính rời khỏi thiền phòng. Lúc đóng cửa nhìn thấy trục thư màu lam của tán nhân Huyền Minh, trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang. Tiểu kịch trường, Vân huyền thanh đạo trưởng dưới lớp ra. Trung Nguyệt oán uổng quá, sao bao nhiêu nồi đều đổ hết lên đầu ta thế này. Hết tập 37. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.